Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 648, thời đại mới. Địa điểm vẫn là Louis văn phòng, bất quá lần này cùng hắn đối phim đã không phải là Tesoro. Gia hỏa này đã được đưa đến khoa học bộ đội, bắt đầu vượt qua trong đầu cắm quản, trầm mê nằm mơ nhân sinh. Ngồi tại Louis đối diện là Dylan. Louis lão bằng hữu, Hancock tên kia nói còn sẽ tới tìm ngươi. Dylan nhịn không được vui. Nàng nói đã ngươi cho nàng mạnh lên cơ hội, về sau bị nàng xử lý thời điểm cũng không cần hối hận. Theo nàng, Louis đứng tại to lớn kính chạm đất trước sửa sang lấy mình dung nhan, tóc chải thành đeo nghiêng đầu, hai bên cạo ngắn, xem ra có loại gọn gàng xoáy khí. Louis quản lý mình kiểu tóc căn bản không cần nhà tạo mẫu tóc. Sinh mệnh trả lại hoàn mỹ giải quyết. Một thân màu đen tu thân đồ vét, áo khoác nút thắt còn không có cài lên. Tây trang màu đen cùng màu trắng quần áo trong so sánh càng tươi sáng. Hoàn mỹ làm nổi bật lên mặc quần áo người không phải bình thường bề ngoài. Hoa, ngươi cái tên này thật đã hơn 30 tuổi sao? Dylan uể oải tựa ở trên ghế salon, uể oải lên tiếng nói. Đã 34 tuổi đi ta nhớ được. Làm sao dáng dấp còn cùng 20 tuổi tiểu quỷ đầu đồng dạng? Louis khuôn mặt căn bản nhìn không ra hắn năm nay đã 34 tuổi. Xem ra cùng mười mấy năm trước không khác chút nào. Hoàn toàn chính là một bộ 20 tuổi vừa mới thành niên bộ dáng. Ta đã sẽ không già rồi. Louis rãi chụp lấy lỗ hổng, sửa sang cà vạt, cả người lộ ra một cỗ quả quyết khí tức. Nếu như ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể cho ngươi chỉnh dung. Cái dạng gì bề ngoài đều có thể, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Ngươi muốn trở thành nữ nhân đều đi, như thế kích thích, bất quá vẫn là quên đi thôi. Dylan khoát khoát tay, sờ sờ mặt mình, hơi có chút tự luyến mở miệng nói, ta dài bộ dáng này đã thành thói quen, đột nhiên biến thành một cái khác khuôn mặt cái gì không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Mà lại, dáng dấp cũng không kém a, dù sao cũng là một cái tang thương đại thúc a. Ta cái này hay là rất thụ hoan nghênh, ngươi hay là tự tin như vậy, ta cứ yên tâm. Louis cười gật gật đầu, quả nhiên vẫn là ta biết cái kia Dylan, luôn luôn tràn đầy tự tin, đối với mình đánh giá vốn là như vậy lạc quan, ta rất vui vẻ. Huy, ngươi cái này hỗn đản, Dylan cười mắng, đều là thế giới chi vương còn như thế cay nghiệt a, không phải đều nói vương giả ý chí là rộng lớn nhất sao? Thế giới chi vương? Louis cười lắc đầu. Thôi đi, ta cũng không có gì hứng thú. Ta chỉ nghĩ yên lặng sinh hoạt. Ha ha ha ha ha. Huy, Louis, Dylan cười gập cả người. Loại thời điểm này liền hơi thả một điểm lời nói hùng hồn đi. Ha ha ha, loại thời điểm này còn nói loại lời này. Ta thừa nhận đang giả vờ khang làm bộ phương diện ta là xa xa so ra kém ngươi nha. Ta đây là xuất phát từ nội tâm kêu gọi. Louis nghiêm túc nói. Ta, Louis, chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Phúc ha ha ha ha ha. Ngươi cái tên này, Dylan cười nước mắt đều đi ra. Vậy nhưng thật sự là tai bay vạ gió a. Mảnh này biển cả cũng bởi vì đơn giản như vậy mộng tưởng bị ngươi quấy đến long trời lở đất. Ai bảo luôn có người muốn để ta không được sống yên ổn đâu. Louis có chút bất đắc dĩ cười cười. Là chính ngươi nhất định phải gây chuyện đi. Dylan ngồi ngay ngắn, dáng tươi cười dần dần ôn hòa. Bất quá thật đúng là thế sự khó đoán trước a. Ai có thể nghĩ đến năm đó từ Nam Hải đi ra tiểu quỷ đầu hiện tại có thể trở thành thế giới bá chủ. Quyết ca nếu như biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng a. Nâng lên cái kia tên, Louis đột nhiên có chút trầm mặc. Đừng để ý, Louis, ngươi cái này hỗn đản, có phải là có chút quá để ý chuyện đã qua rồi? Dylan thở dài, thật sự là, đi qua liền đi qua, có khó như vậy lấy quên à? Người luôn luôn đi lên phía trước. Ta biết, Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Người tốt nhất biết, Dylan âm thanh lạnh lùng nói. Người cả đời này, làm sao có thể một mực câu nệ tại quá khứ nhân sinh bên trong? Người cái tên này chính là không nguyện ý phóng nhãn cùng hiện tại. Khi còn bé kinh lịch đối ngươi ảnh hưởng cứ như vậy lớn sao? Louis sững sờ, khi còn bé kinh lịch đối với mình ảnh hưởng sao? Kia là không hề nghi ngờ. Một cái phổ phổ thông thông người hiện đại không có dấu hiệu nào đi vào cái này đen ám huyết tanh. Tàn khốc thế giới, vẫn chỉ là một mấy tuổi tiểu quỷ đầu. Chỉ là muốn sống sót, liền đã đem hết toàn lực, lúc nào cũng không dám chủ quan. Người nào cũng không dám tin tưởng, nhất lúc bắt đầu, đúng là dạng này, nói rất đúng à, cho nên, Louis người, hiện tại cuối cùng là có thể cơ hội thay đổi đúng không? Hiện tại, rốt cục an toàn, triệt để, kít nha, cửa ban công bị đẩy ra, đi tới đồng dạng là một thân màu trắng tây trang Akainu nguyên soái. Hôm nay hắn khó được không có mang theo hải quân mũ. Lộ ra một cái đầu húi cua. Chuẩn bị xong chưa? Louis, nghi thức bắt đầu. Hắn nói, ân, cuối cùng sửa sang cà vạt. Louis gật gật đầu. Đi thôi, hôm nay là chính phủ mới tuyên bố đại hải tặc thời đại triệt để kết thúc. Thế giới nhất thống tại chính phủ mới thời gian là thời đại mới mở màn. Sớm tại mấy ngày trước đó, đến từ các nơi trên thế giới quốc gia các đại biểu liền đã đến mới Marineford. Vô luận là trước kia chính phủ gia nhập liên minh nước hay là không phải gia nhập liên minh quốc đô. Đồng dạng, dù sao, hiện tại đã không có thể đối kháng chính phủ mới thế lực. Mảnh này biển cả vốn là nên nhất thống. Hội tụ ở này quốc gia nhóm muốn làm cũng không chỉ là tham dự lần này nghi thức. Bọn hắn còn gánh vác trọng yếu trách nhiệm, vì lâm thời chính phủ hướng chính thức chính phủ quá độ làm chuẩn bị. Sau đó là chen chúc mà tới các truyền thông, tại trời còn chưa sáng thời điểm liền đã vây quanh ở mới Marineford quảng trường. Chờ lấy cái này 800 năm đến nay trọng yếu nhất nghi thức lúc bắt đầu. Louis đến quảng trường lúc sau đã là nửa buổi sáng, mặt trời đã treo ở đám mây. Uy! Louis, ở trên đài chủ tịch trước đó, Sakazuki gọi lại Louis, làm sao? Louis kinh ngạc quay đầu, hải quân đại nguyên soái, có được thế giới thứ hai quyền lực nam nhân trầm mặc một lát. Hắn nói, tạ, Louis có chút cứng lại, sau đó, hắn nói, có gì có thể tạ, chúng ta không phải bằng hữu à? Ha, ngươi cái tên này. Akainu nguyên soái cười to một tiếng, trùng điệp tại Louis trên bờ vai vỗ một cái, nhanh chân hướng về phía trước. Hô, Louis nhìn nhàng thở dài, đi đến đài chủ tịch, tại núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô bên trong. Louis dáng vẻ theo hình ảnh đen đen Musi truyền khắp toàn thế giới. Đây là tuyên cáo thời đại mới đại mạc kéo ra một trận diễn thuyết. Ngoặc kép chấm chấm, cho đến hôm nay, chúng ta rốt cục có thể nói, thế giới sẽ nghênh đón chân chính hòa bình, thuộc về hải tặc thời đại đã kết thúc, lừng danh thế giới mới hải tặc các hoàng đế đã biến mất không thấy gì nữa. Tung hoành biển cả hải tặc cũng bởi vì hải quân đả kích mà dần dần tiêu tán. Trước nay chưa từng có an bình cảnh tượng bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện. Ta có lý do tin tưởng, thời đại mới đã đến, toàn thế giới mọi người cũng sẽ không tiếp tục gặp cực khổ. Mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ là cái gì quốc tịch, tất cả dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp thời đại. Đã đến rồi, đi qua thế giới mọi người luôn nói nó không đủ mỹ hảo. Nhưng là dạng này thế giới đã để chúng ta yêu, cho nên vô số năm qua, đếm không hết đám người đang cố gắng để nó tốt đẹp hơn. Mà bây giờ, chúng ta tựa hồ rốt cục có thể nói, chúng ta làm được. Mặc dù y nguyên còn chưa đủ, nhưng là chúng ta đã bước vào cánh cửa. Chúng ta đã bắt đầu cải biến thế giới này. Thế giới của chúng ta, tất cả mọi người thế giới, liền từ hôm nay trở đi, hướng phía càng tốt đẹp hơn tương lai, bắt đầu xuất phát. Thời đại mới đến, thuộc về trên biển truyền thuyết nhóm thời đại. Kết thúc, Louis ánh mắt vượt qua một mảnh vui mừng quảng trường, nhìn thấy xa xa biển cả, một mảnh xanh thảm, hết thảy tất cả đều cải biến. Nhưng là duy chỉ có mảnh này biển cả, vẫn là trước sau như một mỹ lệ. Kết thúc nha, rốt cục, kết thúc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.